tiểu tử cũng cầm một cây cung nhỏ trong tay. Mũi tên được bắn ra không bay đi quá xa, nhưng mà tiểu tứ lại rất vui vẻ phấn chấn, bắn một mũi rồi lại thêm một mũi nữa. Thị vệ hầu cận cũng chỉ có thể mang vẻ mặt khổ não nhặt những mũi tên nho nhỏ rơi đầy đất. Vì thế, đến giữa trưa mà nhóm ba người Kính Vương, Thế tử Trần Cát và tiểu tứ cũng không săn được bao nhiêu con mồi. Kính Vương thì không ra tay, Trần Cát thì dù sao cũng còn thiếu kinh nghiệm một chút, chỉ có mấy con thỏ và gà rừng trở về báo cáo. Còn tiểu tứ thì thành công làm cho các thị vệ theo hầu bận rộn xoay tới xoay lui. Thế nên nhóm thị vệ không có cách nào giúp bọn họ gian lận điểm số. Đây đúng là một chuyện xưa vô cùng bi thương. Giờ dùng cơm chưa đã đến, tiểu tứ không bắn tên nữa. Cuối cùng thì bọn thị vệ cũng được nghỉ ngơi một chút. Các thị vệ rút dao chuẩn bị lột da, làm thịt mấy con thỏ rừng và gà rừng. Những con vật nhỏ bé này chính là cơm trưa của 30 mấy người bọn họ. Quá ít thì bọn họ sao có thể vui vẻ được đây. Kính Vương cũng không vui, mở miệng nói, được rồi, đừng làm ra vẻ mặt khổ não như vậy nữa. Các ngươi tìm mấy người có thân thủ tốt đi bắt một vài con hươu hay hoang cũng được. Nếu không một vài người trong các ngươi sẽ chết đói tại đây đó. Bọn thị vệ đỏ mặt, phân ra một nhóm 4-5 người cưỡi ngựa ra ngoài. Mà bên kia, đội ngũ của Đại Hoàng tử vừa vặn gặp được đội ngũ của Tuyên Thành Vương và Nhị Hoàng tử. Thu hoạch của hai bên đều rất phong phú. Vì thế hai bên cộng lại, không bằng hợp lại thành một đội. Cùng nhau dùng cơm trưa thì có thể có được một bữa ăn vô cùng ngon miệng. Nhị Hoàng tử ngồi bên cạnh Đại Hoàng tử, tay đang nướng một con thỏ mập, cười hỏi, đại ca đồng ý săn hươu cho tứ đệ, đã săn được chưa? Đại Hoàng tử dùng dao găm cắt từng đường lên mình con thỏ đang được nướng trên lửa đỏ kia để cho con thỏ chín đều đến phần thịt bên trong. Bên cạnh là thị vệ dùng cọ quét nước chấm lên. Đại Hoàng tử cười sang sảng nói, may mắn ta không bị mất mặt, dù sao cũng không làm tứ đệ thất vọng. Nhị Hoàng tử có chút hâm mộ, mở miệng nói, đại ca Vũ Dũng, không có ai trong mấy huynh đệ là sánh kịp với đại ca. Đại Hoàng tử phất phất tay, cho người hầu bên cạnh lui ra chỗ khác. Sau đó nó quay đầu nhìn Nhị Hoàng tử, lên tiếng nói, Vũ Dũng thì có tác dụng gì? Phụ hoàng cũng không thèm nhìn thêm một cái. Mà trẻ con vô đức vô năng thì lại được ở bên cạnh người, không rời một khắc. Khóe miệng đang tươi cười của Nhị Hoàng tử phai nhạt đi một chút, hơi hơi cúi đầu, ngữ khí bình thản. Đại ca đang nói đến tam đệ sao? Tam đệ là thái tử, tất nhiên sẽ không giống chúng ta. Đại Hoàng tử hừ lạnh một tiếng, cười nhạt nói, đệ còn gọi nó là tam đệ. Trừ lúc ở trước mặt phụ hoàng, có lúc nào nó nguyện ý nghe người khác gọi nó bằng hai chữ tam đệ không? Nhị Hoàng tử nghe thế thì vẻ mặt cũng lãnh đạm đi, nhớ đến lúc thái tử nghe thấy hai chữ tam đệ thì nhăn mày, trong lòng nó cũng không thoải mái, thấp giọng nói, thái tử điện hạ vô cùng tôn quý, tuy lớn nhỏ có thứ tự, nhưng vẫn không thể đặt ngang với dòng thứ, tất nhiên thái tử sẽ có khí chất hơn người. Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử thật sự không có ấn tượng tốt với thái tử. Tam Hoàng tử vừa sinh ra đã được sủng ái vô cùng, không bao lâu sau thì trở thành thái tử. Hơn nữa, Hoàng hậu cũng không qua lại kết giao với Đức Phi và Ninh Chiêu Nghi nhiều, cho nên mối quan hệ giữa các hài tử cũng không được thân thiết lắm, tất nhiên cảm tình cũng ít đi. Từ nhỏ sự giáo dục mà thái tử tiếp thu là sự giáo dục dành cho Hoàng thái tử, y phục chỉnh tề, vui giận không biểu lộ ra mặt. Chính bản thân thái tử còn thấy mệt mỏi, vậy mà lại không được người khác yêu mến. Dù sao thì thái tử vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ biết hành xử theo nguyên tắc, lại không quá giỏi trong việc đối nhân xử thế, cư xử với các huynh trưởng cũng bình bình đạm đạm, không có sự nể trọng, như thế thì sao được người khác yêu quý đây. Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử là huynh trưởng, cảm thấy thân phận và quyền uy của mình đều bị hạ thấp, tất nhiên sẽ cảm thấy bất mãn trong lòng. Đại Hoàng tử vẫn thoăn thoắt đôi tay nướng con thỏ béo, nhàn nhạt nói, nhị đệ, đệ biết đại ca ta là người thế nào mà, đại ca đối đãi với đệ ra sao, đối đãi với tứ đệ thế nào, ta không dám nói là trưởng huynh vi phụ một, nhưng mà ta cũng đã làm hết sức mình, không phải là đại ca đố kỵ với thân phận tôn quý của thái tử, cũng không ghét bỏ thái tử vì nó được phụ hoàng sủng ái hơn, chỉ là thái tử không để huynh trưởng này vào trong mắt, thì sao ta có thể xem nó là đệ đệ đây. Thật sự ta không đè cơn giận này xuống được. Nhị Hoàng tử nghe vậy thì thở dài một hơi, vẻ mặt lạc lõng, thanh âm trầm thấp, để có thể hiểu được tâm trạng của đại ca, vì đệ cũng cảm thấy giống như đại ca vậy. Nếu thái tử có được một nửa điểm tốt của tứ đệ, thì tình trạng cũng không đến mức này. Có ai mà không thấy bất mãn trong lòng đâu. Hai người trầm mặc không nói gì. Bất bình thì sao, cũng chỉ có thể giống như bây giờ mà thôi. Lúc ở riêng không có người ngoài thì kể khổ với nhau. Phụ hoàng coi trọng thái tử, vậy còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Đại hoàng tử thấy con thỏ mập mạp đã được nướng chín, lấy chủy thủ ra, cắt một phần đưa cho nhị hoàng tử. Sau đó mới đến lượt mình, vừa ăn vừa nói. Cũng sắp đến cuối năm rồi, tính ra thì sau 2 năm nữa là tổng tuyển cử. Đến lúc đó chắc chắn ta sẽ thành thân. Đệ cũng không khác biệt lắm đâu, lúc ấy ít nhất cũng có một vị trắc phi. Khi đó chúng ta sẽ được ra cung lập phủ, còn hơn ở trong cung mà bị đông cung xem thường như thế này. Nhị hoàng tử nghe vậy cũng nhóm lên một tia hy vọng. Ra cung lập phủ có nghĩa là nó đã trưởng thành, có thể tham dự triều chính, không giống như hiện tại uổng cho một danh hào hoàng tử mà không có quyền lực. Đến lúc đó nó làm nên chiến công, cho dù có thái tử thì thế nào. Dù sao thái tử vẫn còn nhỏ. Đại hoàng tử cắn một miếng thịt, nhỏ giọng nói. Năm nay ta vốn định cầu phụ hoàng cho phép ta đi ra ngoài rèn luyện, nhưng không nghĩ đến chiến sự Tây Bắc lại kết thúc nhanh như vậy. Nếu tổng quân thì cũng chỉ còn lại vùng Đông Bắc. Bắc Mông Bưu Hãn thiện chiến, đoán chừng phụ hoàng sẽ không đáp ứng cho ta đi. Nhị hoàng tử khuyên nhủ, đại ca cũng không cần quá sốt ruột. Hiện tại trong triều cũng có một số chức quan dùng để rèn luyện cũng rất tốt. Nếu ra ngoài rèn luyện thì sẽ rất cực khổ, chờ đại ca thành thân xong, sau đó mưu quân công, hai, cũng không muộn. Tuy rằng đệ bất tài, nhưng tốt xấu gì cũng được mẫu phi yêu thương. Trịnh thị cũng được coi là nhà ngoại tổ của đệ. Danh vọng trịnh thị trong quân rất có trọng lượng. Huynh đệ hai ta liên thủ lại, cho dù có là thái tử thì có thể làm được gì. Đại hoàng tử cầm lấy tay của nhị hoàng tử, trầm giọng nói, những lời hôm nay chỉ nên giữ ở trong lòng. Nếu để phụ hoàng biết được, chắc chắn đệ và ta không còn đường sống nữa. Nhị hoàng tử biết mình nói quá lời, gật gật đầu ý bảo đã biết. Từ đó về sau hai người lại càng thêm ăn ý, không đề cập đến vấn đề này nữa. Đi săn buổi chiều, bên của tiểu tứ càng thêm gà bay chó sủa. Tiểu tứ nhìn thấy những chú thỏ xám nhỏ liền nảy sinh ham thích trong lòng, nói là muốn bắt sống đưa cho mẫu phi và muội muội chơi đùa, mà phải bắt sống không có chút thương tích nào mới được. Lời của tiểu tứ được xem như là mệnh lệnh, chỉ khổ cho bọn thị vệ, một đám không bắn chết con mồi nữa mà dùng cung tiễn bắn vây chúng lại, sau đó dụ chúng nó vào vòng vây, phí sức 9 châu 2 hổ, dùng tất cả nhân lực mới có thể bắt được 3 con thỏ con. Trong lúc vây bắt chúng, tiểu tứ cũng xuống ngựa nhập cuộc. Tiểu tứ cứ đi một bước thì ngã một cái, mà nó lại muốn bắt thỏ, nên càng làm cho bọn thị vệ thêm khó khăn khổ sở. Một đám thị vệ đều cạn kiệt cả sức lực lẫn tinh thần. Người ta đi săn thường vây hùng hay bắt hổ trưởng thành, tệ hơn đi nữa thì cũng là đàn hươu, có ai lại đi vây bắt thỏ con đâu chứ. Quả thật là khiến người ta muốn phát điên đây mà. Thỏ con cũng tỏ vẻ ta đây rất uất ức, chạy cả một buổi trưa, thật sự muốn tiểu tứ mệt chết. Cho nên đến khi buổi đi săn kết thúc, thu hoạch của một nhóm 3 người này ít ỏi đến mức đáng thương, quả thật không dám nhìn đến. Trên đường quay về, tiểu tứ rất được phụ hoàng và các ca ca quan tâm chăm sóc. Hoàng đế thấy tiểu tứ ôm theo 3 con thỏ, quả thật có chút giờ khóc giờ cười. Hắn lại nhìn đến bộ dạng chật vật không thể chật vật hơn của bọn thị vệ, thì càng hết lời để nói, đến nửa ngày mới lên tiếng được. Các ngươi đã vất vả rồi, tất cả đều được thưởng. Bọn thị vệ vội vàng quỳ xuống tạ ơn, mặc kệ như thế nào. Tốt xấu gì thì tinh thần bị tổn thương cũng được đền bù xứng đáng rồi. Dù sao tiểu tứ vẫn còn nhỏ, lại vận động mệt mỏi cả một ngày, vừa lên ngựa đã dựa vào ngực của kính vương. Hiện tại tiểu tứ đã mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, cứ gật gù cái đầu nhỏ. Cho dù phụ hoàng của nó đang đứng trước mặt thì nó cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Hoàng đế nhìn thấy cảnh này thì lập tức trong lòng mềm nhũn, ôm tiểu tứ từ trong ngực của kính vương sang lòng mình. Trần Hỷ đứng bên cạnh rất tinh ý, lập tức dâng áo choàng lên, hoàng đế phủ lên người tiểu tứ kín mít không một khe hở thì mới tiếp tục khởi giá. Thái tử nghiêm trang cưỡi một con ngựa nhỏ, nhìn phụ hoàng ôn nhu ôm tứ đệ, môi khẽ mấp máy nhưng rốt cuộc không lên tiếng nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, bất mãn. Trời sẫm tối, đội ngũ săn bắn mới trở về, doanh trại bắt đầu nhóm lửa, sáng ngời náo nhiệt cả một vùng. Hoa Thường mặc một bộ thường phục đơn giản, tóc dài buông xóa sau lưng. Nàng đứng trước lều nhìn Thánh Giá từ phía xa đang đi đến. Thấy tuấn mã dừng lại, Hoa Thường nở nụ cười, tiến lên nghênh đón. Hoàng thượng vạn an. Hoa Thường hành lễ, sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn tiểu tứ đang được hoàng đế ôm trong lòng, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Tiểu tứ lại gây thêm phiền toái cho hoàng thượng rồi phải không? Hoàng đế cười sang sảng một tiếng, mở miệng nói, không có gì. Tiểu tứ một lòng hiếu thuận, còn bắt thỏ con cho tỷ tỷ và muội muội đấy. Công chúa Tố Chi tò mò nhướng mi mắt lên, vô cùng quan tâm tới thỏ con. Thế tử Trần Cát cầm lồng tre đi đến, cười nói, Tố Chi muội muội, tứ đệ bắt được 3 con thỏ, muội chọn 1 con. Phần còn lại, tứ đệ nói phải để dành cho mẫu phi và tứ muội. Công chúa Tố Chi nhìn thỏ con màu xám, vô cùng thích thú, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, hiền mẫu phi chọn trước đi. Hoa Thường không nhịn được cười, lên tiếng nói, mẫu phi cũng lớn rồi, sao còn thích thỏ con được, con chọn trước đi. Công chúa Tố Chi nở nụ cười e thẹn, chọn 1 con nhỏ nhất ôm vào trong lòng. Hoàng đế sờ đầu công chúa Tố Chi, cười nói, biết hiếu thuận khiêm nhường, thật là một hài tử ngoan. Hàn huyên một hồi, hoàng đế lệnh cho mọi người nhập tiệc. Quang cảnh vô cùng náo nhiệt, tiếng người cười nói râm ran, mỗi người tự nướng con mồi của mình, tất cả đều vô cùng vui vẻ. Hoa Thường ôm tiểu tứ đang mơ màng buồn ngủ trong lòng, bên cạnh là thế tử Trần Cát đang ngồi ngay ngắn. Tuy rằng bọn trẻ không săn được con mồi nào, nhưng hoàng đế, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều lén đưa tới không ít thức ăn, có hươu cường tráng, hoáng béo tốt, còn cả nai con ngơ ngác, cần cái gì là có cái đó. Hoàng đế vũ dũng, thậm chí còn săn được 1 con gấu đen, thế là hắn nhận được đủ kiểu vuốt mông ngựa, nịnh bợ. Hiển nhiên Hoa Thường cũng ngưỡng mộ hoàng đế, trong lòng lại nghĩ không biết hoàng đế đã tốn bao nhiêu sức lực trong chuyện này. Còn về thái tử, mới 6 tuổi đã uy dũng xông pha lên trước, săn được 3 con hươu lực lưỡng, 5 con thỏ và 1 con gà rừng. Tiểu tứ ngủ một giấc, thật vất vả lắm mới tỉnh dậy, nhưng cũng chẳng có tinh thần gì cả. Hoa Thường nghĩ có lẽ tiểu tứ tỉnh vì đói. Hoa Thường chọn vài miếng thịt hươu mềm nhất đút cho tiểu tứ ăn. Tiểu tứ ăn đến căng phồng cả 2 má, dần dần có tinh thần trở lại, vừa ăn vừa nói không rõ chữ, thịt này rất ngon, con muốn ăn thật nhiều. Hoa Thường cười nói, đã ăn nhiều như vậy rồi mà còn muốn ăn nữa, thật là hồ nháo. Tiểu tứ không nghe, từ trong lòng Hoa Thường nhảy xuống, cầm 1 mâm lớn đầy thịt hươu, tung tăng chạy đi đưa cho đại ca và nhị ca của nó. Hoa Thường thấy thế thì trong lòng vô cùng vui mừng, huynh đệ hòa thuận luôn là chuyện tốt. Có điều, đáng lẽ tiểu tứ nên đưa cho hoàng đế và thái tử trước thì phải. Thôi vậy, tiểu tứ vẫn còn nhỏ, có lẽ cũng không ai bắt bẽ nó. Hoàng đế ở một bên nhìn thấy thì nhoẻn miệng cười, nói với Hoa Thường, nàng còn nói chậm quá cưng chiều tiểu tứ. Nàng nhìn xem, nó thật ngoan ngoãn, có đồ ăn ngon liền nhớ đến chia cho huynh trưởng. Thái tử ngồi bên cạnh hoàng đế, nghe vậy liền mím môi muốn lên tiếng nhưng cuối cùng lại không nói gì. Hoa Thường thấy sắc mặt thái tử khác thường, trong lòng lột bột một hồi. Thái tử cũng là huynh trưởng, có điều hình như tiểu tứ lại không có nhiều cảm tình với vị thái tử ca ca này. Hoa Thường còn đang lo lắng thì thấy tiểu tứ bưng mâm thịt đến trước mặt thái tử. Trên khuôn mặt là nụ cười thật tươi, thái tử ca ca, huynh cũng ăn đi, thịt này vô cùng ngon đấy. Hoa Thường thấy thế liền yên tâm, nàng biết tiểu tứ không có khả năng nghĩ đến chuyện này. Hẳn là đại hoàng tử và nhị hoàng tử đã dặn dò tiểu tứ. Hai đứa nhỏ này vẫn luôn hành sự thỏa đáng, làm cho người khác yên tâm. Thái tử nhìn tiểu tứ một chút, cầm đũa bạc lên gắp 1 miếng thịt cho vào miệng, thong thả nhai xong mới mở miệng nói, thịt hơi nguội, dù sao vẫn đa tạ tứ đệ. Tiểu tứ thấy biểu tình lãnh đạm của thái tử thì có chút tủi thân, miệng cũng chu lên. Sau đó nó cúi đầu đi đến bên cạnh Hoa Thường, dựa vào lòng nàng, rõ ràng là đang hờn dỗi. Hoa Thường có chút xấu hổ, nàng vỗ nhẹ lên lưng tiểu tứ để an ủi. Sắc mặt của hoàng đế trầm xuống, ánh mắt bén nhọn lướt qua người thái tử, mang theo cảm giác áp bức nặng nề. Thái tử nhìn thấy phụ hoàng tức giận, tay chân cũng trở nên luống cuống, trên khuôn mặt là biểu tình sợ hãi không biết phải làm sao. Hoàng đế không lên tiếng nói chuyện, dù sao nơi này cũng nhiều người nhiều miệng, lại có Hồ Nhung ở bên cạnh. Nếu có lời đồn đãi rằng hoàng đế bất mãn với thái tử truyền ra ngoài thì rất phiền toái. Nhưng mà quả thật là hoàng đế khá bất mãn với thái tử. Tiểu tử mới 3-4 tuổi, còn nhỏ nên không hiểu chuyện, ngây thơ hồn nhiên, không săn được con mồi nào cũng là chuyện bình thường. Người làm phụ hoàng như hắn, còn có đại ca, nhị ca của tiểu tử, đều mang rất nhiều con mồi của mình cho nó, chỉ có một mình thái tử là không hề có động tĩnh gì. Bây giờ tiểu tứ cảm thấy thịt hươu rất ngon, liền xem như vật quý mà dâng lên cho các huynh trưởng, thật là một hài tử hiểu chuyện. Vậy mà thái tử lại không hề cảm kích, một câu thịt nguội, làm lạnh lòng tiểu tứ, cũng làm lạnh trái tim của người làm phụ hoàng như hắn. Ước chừng hoàng đế có thể đoán được suy nghĩ của thái tử. Chẳng qua là nó cảm thấy tiểu tứ nên chia thịt hươu cho nó trước. Bởi vì nó là thái tử, luận về thân phận, hiển nhiên là người tôn quý nhất. Nhưng mà bây giờ nó chỉ có thể ăn phần thịt thừa của người khác, tất nhiên sẽ bất mãn trong lòng. Nhưng tiểu tứ mới có mấy tuổi, vẫn còn chưa hiểu vinh đệ tôn ti trật tự là như thế nào. Nó chỉ cảm thấy tuổi đại ca và nhị ca lớn nhất nên chia trước thì có làm sao? Lớn nhỏ có thứ tự, chẳng lẽ đây không phải là đạo lý sao? Suy xét kỹ mà nói, nếu như tiểu tứ thật sự có sai đi nữa, thì với tư cách là một thái tử, là huynh trưởng của tiểu tứ, thì sao thái tử lại có thể đối đãi với đệ đệ nhỏ tuổi của mình như vậy? Hoàng đế nhíu mày, lòng dạ thái tử có chút hẹp hòi, thật là không tốt. Hoa thường không dám khẳng định là nắm rõ tâm tư hoàng đế như trong lòng bàn tay, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn một cách sâu sắc. Nàng thấy hoàng đế không vui, liền nhẹ giọng nói, đều là tiểu hài tử, sao có thể không có va chạm được đây? Đừng nói là cãi nhau ầm ĩ, chính là đánh nhau một trận cũng là chuyện bình thường. Có huynh đệ nhà nào lại không như vậy đâu chứ. Hoàng đế cong cong khóe miệng, quay đầu nhìn tiểu tứ cười nói. Tiểu tứ, sao lại không chia thịt cho phụ hoàng vậy? Tiểu tứ từ trong lòng hoa thường ngẩng đầu lên, chu miệng nói. Thịt nguội. Hoàng đế cười ha ha nói. Tới đây với phụ hoàng cho con ăn tay gấu. Một con gấu có 4 cái tay. Hoàng đế 1 cái, thái tử 1 cái. Kham bố vương Hồ Nhung 1 cái, tuyên thành vương cũng được 1 cái. Tiểu tứ không hiểu thứ đen thui kia thì có gì mà ngon, ghét bỏ nhìn thoáng qua, nhưng mà phụ hoàng đã gọi nó, cho nên nó vẫn phải miễn cưỡng đi đến. Hoàng đế nhìn biểu tình nhỏ này của tiểu tứ, không nhịn được cười, cầm đũa lên tự mình đút cho tiểu tứ ăn. Thái tử ở một bên nhìn cảnh phụ tử tử hiếu, một, khẽ rũ mi mắt xuống, tay chậm rãi nắm thành quyền. Dường như mỹ vị vốn có của tay gấu đã biến thành mùi vị khác. Cho dù một mình nó được hưởng một cái tay gấu thì sao? Nó cũng muốn cùng ăn chung với phụ hoàng. Tiểu tử ăn một miếng, đôi mắt liền sáng lên, miệng nhỏ căng phồng, ngưỡng mộ nhìn hoàng đế. Phụ hoàng, ăn thật ngon, ăn ngon nhất. Hoàng đế vui vẻ cười to, chọc vào đầu nhỏ của tiểu tử một cái. Con cũng biết ăn ngon rồi sao? Đôi mắt của tiểu tử sáng ngời. Một miệng thốt ra, con cũng muốn chia cho đại ca và nhị ca ăn cùng. Hoàng đế ngây ra một lúc, sau đó cười to, được được được, con cắt một khối mang qua đi. Tiểu tứ cầm dao nhỏ ước lượng, thái giám và cung nữ ở một bên vô cùng khiếp đảm. Tiểu tổ tông ơi, cẩn thận đừng cắt vào tay của mình, càng phải chú ý không được cắt vào hoàng thượng đấy. Thái tử lạnh mắt nhìn tiểu tứ tung tăng cầm mâm nhỏ chạy về phía đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Trong lòng càng thêm tức giận, hận không thể ném cái tay gấu trên bàn xuống đất. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử thấy tiểu tứ bưng mâm nhỏ tới thì vô cùng mừng rỡ. Khi chúng nó biết được đây là phụ hoàng ban thưởng thì càng cảm thấy nở mày nở mặt. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử nhìn qua thấy đáy mắt thái tử tràn đầy hâm mộ và đố kỵ, quả thật là thư thái cả người. Đại hoàng tử Trần Luân cảm thấy đệ đệ rất quan trọng, thân cận với đệ đệ của mình thì càng quan trọng hơn. Sau khi hồi cung, nó mang ngũ đệ ra ngoài chơi một chút cũng không tồi. Chờ sau này, nó sẽ dẫn một nhóm đệ đệ đứng trước mặt thái tử. Cảm giác kia nhất định sẽ vô cùng tuyệt vời. Dường như đại hoàng tử cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì đó. Nó ngẩng đầu lên nhìn thái tử một cái. Mơ hồ hiểu rõ vì sao trước kia giữa nó và thái tử, phụ hoàng vẫn luôn thiên vị thái tử rồi. Giữa nó và thái tử là đệ đệ còn nhỏ tuổi, lại là người kế vị. Một mặt, tất nhiên phụ hoàng cảm thấy huynh trưởng thì nên nhường nhịn đệ đệ. Mặt khác, thần tử phải biết khiêm tốn, kính cẩn với quân chủ. Cho dù thái tử có thật sự làm sai đi nữa, làm huynh trưởng thì không nên lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét người đệ đệ kế vị này. Thế nhưng giữa thái tử và tiểu tứ là đệ đệ nhỏ tuổi, thân thể lại ốm yếu. Một mặt, tất nhiên phụ hoàng cảm thấy thái tử làm huynh trưởng nên khiêm nhường khoan dung với đệ đệ. Mặt khác, người làm quân chủ như thái tử phải có lòng dạ bao la từ ái, đối xử tử tế với thần tử là đệ đệ của mình. Vì vậy đối đầu với tiểu tứ, tất nhiên thái tử sẽ thất bại hoàn toàn. Đại hoàng tử cong cong khóe miệng, cảm thấy hương vị thịt nướng càng lúc càng ngon. Tiệc tối náo nhiệt ồn ào kéo dài đến tận đêm khuya, uống rượu ăn thịt, say đến điên đảo, trăm ngàn sắc thái. Người Hồ Nhung giỏi về chúc rượu, chúc say không ít người. Có điều cảm giác tồn tại của bọn họ cũng không mãnh liệt cho lắm, không giống như trước đây hùng hổ dọa người và xảo quyệt tính kế. Chỉ có những hán tử vũ dũng đích thực mới có thể được người khác tôn kính và mến mộ. Hoàng đế cũng uống không ít rượu. Hoa Thường dùng nước ấm giặt sạch khăn rồi cẩn thận lau mặt cho hoàng đế, ôn nhu nói, hoàng thượng phải biết bảo trọng long thể, thiếu một ly cũng không sao. Hoàng đế mang vẻ mặt mệt mỏi nằm trên giường, nhẹ giọng cười nói, khó có dịp được náo nhiệt như vậy, trẫm cũng không thể khiến mọi người mất hứng. Hoa Thường lo lắng nói, hôm nay săn bắn mệt mỏi cả một ngày, đến buổi tối cũng không được nhàn rỗi. Hoàng thượng hết uống rượu rồi lại ăn thịt, không tốt cho tiêu hóa, nhất định ban đêm sẽ càng khó chịu hơn. Thần thiếp đã phân phó thái y nấu chút canh bổ dưỡng, đợi lát nữa thì hoàng thượng có thể dùng được rồi. Hoàng đế gật đầu, nắm lấy tay Hoa Thường, mở miệng nói, nàng vẫn luôn an bài mọi chuyện thỏa đáng như vậy. Hoa Thường nở nụ cười có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhẹ nhàng xoa bóp trán cho hoàng đế. Hoàng đế nhắm mắt lại, thoải mái thở ra một hơi, lên tiếng nói, ngày mai vài vị tướng quân ở Tây Bắc sẽ đến đây. Đợi thêm vài ngày nữa thì trẫm sẽ tổ chức tiệc để thưởng cho quan viên biên quan. Sau đó là chuẩn bị khởi giá hồi kinh. Nếu tiếp tục trì hoãn nữa, e là sẽ không kịp đón Tết mừng năm mới. Hoa Thường nhẹ giọng nói, thần thiếp nghe nói mà tướng quân phụ thân của Ngọc Quý Tần đã đến Tây Bắc. Trước khi thần thiếp lên đường, Ngọc Quý Tần còn nhờ thần thiếp mang theo chút đồ làm bằng lông thú đưa cho mã tướng quân, cũng là người có lòng hiếu thuận. Hoàng đế mở miệng nói, đến lúc đó trẫm sẽ triệu kiến một mình ông ấy. Nàng cũng không cần tránh đi, có thể nói tình hình gần đây của Ngọc Quý Tần cho ông ấy biết, cũng để cho người phụ thân như ông ấy yên tâm. Hoa Thường gật đầu đáp ứng, vâng, thần thiếp đã biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, Mã Văn. Ngày hôm sau, mới sáng sớm mà Hoa Thường đã mở mắt. Ở thảo nguyên bình minh lên sớm, bên ngoài đã có vài tia nắng hồng. Hoa Thường ngồi dậy, thấy hoàng đế vẫn còn đang ngủ, chân mày nàng hơi nhíu lại. Hoa Thường lập tức thanh tỉnh hơn rất nhiều. Hoàng đế vẫn luôn ngủ không sâu, lại có thói quen dậy sớm. Bây giờ nàng ngồi dậy, hoàng đế lại không có chút phản ứng gì, thật là không bình thường chút nào. Hoa Thường vội vàng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán của hoàng đế, quả nhiên là nóng ran. Hoa Thường cuống quýt, thanh âm còn mang theo chút khàn khàn khi vừa mới ngủ dậy, người đâu? Truyền thái y. Sáng sớm, các tiểu thái giám và cung nữ đã đợi hầu hạ, có người còn cúi đầu len lén ngáp một cái. Lúc này đột nhiên bọn họ nghe thấy thanh âm gấp gáp của Hoa Thường thì giật mình sợ hãi, tóc gáy đều dựng hết cả lên. Đúng lúc Trần Hỷ đang ở bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng của Hoa Thường, không nói hai lời liền cầm cây phất trần phẩy mạnh vào tiểu thái giám bên cạnh, thanh âm chói tai, đi mời thái y đến đây. Tiểu thái giám thấy thần sắc Trần Hỷ đáng sợ, kinh hãi đến mức sắp tè ra quần mà chạy nhanh đi. Trần Hỷ vội vàng đi vào trong lều, cách tấm rèm và bức bình phong, cất giọng trầm ổn, nương nương, hoàng thượng có chuyện gì vậy? Hoa Thường phủ thêm áo khoác rồi bước xuống giường vén rèm lên. Tiểu cung nữ hai bên tiến đến buộc rèm lại. Hoa Thường cũng không để ý đến dáng vẻ của mình không được chỉnh tề, nhìn Trần Hỷ nói, đêm qua hoàng thượng vẫn không sao. Sáng sớm nay bổn cung vừa tỉnh, thấy hoàng thượng vẫn chưa thức dậy, bổn cung sờ trán một cái thì thấy nóng hầm hập, đúng là bị sốt rồi. Trần Hỷ thấy Hoa Thường đã mặc áo khoác thì cũng không cần tránh đi nữa. Ông bước đến trước giường, cẩn thận kiểm tra tình hình của hoàng đế. Hoa Thường đứng một bên, trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Tiểu cung nữ đã giặt sạch khăn đặt lên trên trán hoàng đế. Hoa Thường cầm một cái khăn khác, ngồi bên mép giường cẩn thận lau mặt lau tay cho hoàng đế. Chỉ chốc lát sau, mấy lão thái y thở hổn hển vội vàng chạy tới, quỳ xuống đất, ngay cả thỉnh an cũng nói không lưu loát. Hoa Thường cau mày, phất tay nói, còn thỉnh an gì nữa, mau trần mạch cho hoàng thượng đi. Mấy lão thái y lần lượt tiến lên, năng suất làm việc rất cao. Khởi bẩm nương nương, triệu chứng hiện giờ của hoàng thượng là gió rét xâm nhập vào cơ thể, lại thêm hôm qua mệt nhọc quá độ nên hôm nay mới phát sốt. Cũng may hoàng thượng căn cơ tốt, uống chút canh gừng để toát mồ hôi thì không có gì đáng ngại nữa. Nếu như nương nương vẫn còn lo lắng thì chúng thần sẽ kê vài phương thuốc bổ. Nếu hợp khẩu vị của hoàng thượng thì uống thêm vài thang cũng tốt. Hoa Thường nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, Trần Hỷ cũng yên tâm. Vất vả cho mấy vị thái y rồi. Thanh âm của Hoa Thường nhu hòa trở lại, sắc mặt cũng không còn khẩn trương nữa. Đợi các vị thái y lui xuống, hoàng đế cũng từ từ mở mắt ra, chân mày nhíu chặt, giọng nói khàn khàn, Thường Nhi. Hoa Thường dịu dàng nói, hoàng thượng tỉnh rồi sao? Có chỗ nào khó chịu không? Uống chút canh gừng trước nhé. Hoàng đế khẽ kéo khóe miệng lên, mặc dù Hoa Thường không để lộ ra ngoài mặt, nhưng mà ngữ khí dồn dập chứng tỏ nội tâm nàng đang rất lo lắng và sốt ruột. Sắc mặt hoàng đế cũng trở nên nhu hòa hơn, cất tiếng nói, trẫm tỉnh rồi, chẳng qua trẫm cảm thấy thân thể trì trệ, mí mắt nặng trĩu, nên không muốn dọa nàng thôi. Thấy Trần Hỷ bưng canh gừng đến, Hoa Thường đỡ hoàng đế ngồi dậy dựa vào gối mềm, rũ mắt nhẹ giọng nói, việc dọa đến thần thiếp không quan trọng, quan trọng là hoàng thượng phải bảo trọng long thể. Dù chỉ có một chút xíu không thoải mái thì người cũng phải sớm nói ra, nếu không lỡ có chuyện gì thì... Hoa Thường nói được một nửa thì nghẹn ngào, nàng vội kìm xuống bình ổn lại tâm tình rồi bưng canh gừng trên khay đưa cho hoàng đế. Hoàng đế nhận lấy, vài hớp đã uống xong, sau đó hắn nhìn Hoa Thường nhẹ giọng nói, là chậm không phải, sau này nhất định chậm sẽ không như vậy nữa. Vành mắt Hoa Thường còn phiếm hồng, nhưng nàng vẫn nở nụ cười ôn hòa, khẽ gật đầu. Trần Hỷ ở một bên, khom người nói, hoàng thượng, có lính gác tới báo, đoàn người Mã tướng quân đã tới, đang ở bên ngoài đợi lệnh, hôm nay hoàng thượng có gặp không? Sắc mặt hoàng đế hơi ửng đỏ, tinh thần cũng không được tốt lắm, nhưng vẫn cố chống đỡ, khàn giọng nói, gặp. Hoa Thường lo lắng nói, thân thể hoàng thượng quan trọng, nên nghỉ ngơi thêm vài ngày cho thật tốt, có lẽ Mã tướng quân cũng không vội đâu. Hoàng đế cười khổ nói, cũng không có gì nghiêm trọng, xem nàng khẩn trương như vậy kìa. Hôm nay chậm chỉ gặp ông ấy một chút, không bàn luận chính sự, được không? Tất nhiên Hoa Thường biết hoàng đế muốn trấn an lòng quân ở phía Bắc, nên nàng cũng không khuyên nhủ nữa, ân cần ghém lại góc chăn. Hoàng đế quay đầu nói với Trần Hỷ, hôm nay chậm bị bệnh không đúng lúc, quả thật không có nhiều tinh lực, chỉ truyền Mã tướng quân vào thôi, những người khác hôm nào gặp rồi nói tiếp. Trần Hỷ khom người đáp vâng, lui ra ngoài truyền chỉ. Hoàng đế nhìn Hoa Thường rồi lên tiếng, chấm nhớ Ngọc Quý Tần mang thai đã 6-7 tháng rồi đúng không? Nàng ấy là người trong cung của nàng, phụ thân của nàng ấy đến đây diện kiến, nàng cũng không cần tránh đi, ở lại nói vài câu cũng không sao. Hoa Thường nhu thuận gật đầu đáp ứng, thần thiếp đã biết. Ước chừng qua một khắc, bên ngoài truyền đến thanh âm the thé của tiểu thái giám, khởi bẩm hoàng thượng, Mã Văn Mã tướng quân cầu kiến. Hoàng đế khoát tay một cái, tiểu thái giám bên cạnh liền ra cửa đón Mã tướng quân vào. Ở giữa lều đặt một tấm bình phong và rèm che lại, Hoa Thường mơ hồ thấy một bóng người cường tráng đi vào. Sau đó một giọng nam thô kệch truyền đến, thần Mã Văn tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế háng giọng một cái, khẽ ho khan vài tiếng, sau đó mở miệng nói, ái khanh miễn lễ, người đâu, ban ngồi. Hoa Thường chỉ ngồi cúi đầu ở một bên nghe hoàng đế và Mã Văn đàm đạo. Hoàng đế bị bệnh mà vẫn tiếp kiến Mã Văn khiến ông rất cảm kích. Còn hoàng đế thì vô cùng tán thưởng công lao vất vả của Mã Văn. Một đôi quân thần này thật sự có vài phần tâm trí tương thông, có cảm giác rất hợp ý nhau. Trò chuyện được chừng một khắc, hoàng đế có chút mệt mỏi, hẳn là đang phát sốt. Hoa Thường cẩn thận rót nước trà, bưng đến cho hoàng đế uống để thông nhuận cổ họng. Mã Văn ngồi bên dưới, bởi vì luôn cung kính nên ông không dám nhìn thẳng vào Thiên Nhan. Vì vậy, ông vẫn không biết có cung phi ở đây. Lúc này nghe tiếng ly trà chạm vào nhau, ông mới biết bên trong có nữ quyến, càng không dám ngẩng đầu lên. Hoàng đế cười cười nói, Mã tướng quân quá câu nệ rồi. Cũng phải, lúc khanh tới Tây Bắc, trẫm vẫn còn nhỏ, trẫm không biết khanh, khanh cũng chưa gặp qua trẫm. Thế nhưng đại lang đào xa, một, chỉ có người có tài năng thật sự mới không bị chôn vùi trong cát. Bây giờ chúng ta không chỉ là quân chủ và hiền thần, mà còn là thông gia. Thật ra Mã tướng quân không cần phải khẩn trương như vậy. Mã Văn chắp tay trả lời, thánh thượng mắt sáng tinh tường. Chẳng qua thần chỉ là một người bình thường, nếu không phải nhờ ơn chi ngộ của thánh thượng, thì làm sao thần có được như ngày hôm nay. Tiểu nữ của thần còn non kém nên có nhiều thiếu sót, may mắn được thánh thượng coi trọng đã là phúc phận tu luyện từ kiếp trước rồi. Hoàng đế cười ra tiếng, mở miệng nói, khanh quá khiêm tốn rồi. Đúng vậy, cũng không phải là người ngoài, người đâu, thu lại bình phong và rèm đi. Khanh cũng diện kiến Hiền Phi đi. Bây giờ Ngọc Nhi đang ở Thượng Dương cung của Hiền Phi, chấm biết nhất định khanh rất nhớ nữ nhi của mình. Chấm bận rộn chính sự, quả thật không hiểu tình hình của Ngọc Nhi bằng Hiền Phi. Vừa lúc để Hiền Phi nói với khanh một chút, khanh cũng yên tâm hơn. Mã Văn vội vàng đứng dậy hành lễ, liền nói không dám. Cho dù đã thu lại bình phong, nhưng ông vẫn kính cẩn cúi đầu như trước. Mặc dù ông là võ tướng nhưng lại rất biết lễ nghĩa. Hoa Thường Dương mắt nhìn vị tướng lĩnh rất được hoàng đế xem trọng này, chỉ cảm thấy ông ta có thân thể cường tráng, nhưng khí thế lại vô cùng nội liễm, nhìn dáng vẻ không giống như người lãnh binh đánh giặc. Cho dù bổn cung thân ở trong hoàng cung, nhưng cũng thỉnh thoảng nghe thấy lời đồn đãi về uy vũ của tướng quân. Hôm nay vừa thấy, đúng là danh bất hư truyền. Hoa Thường nhu hòa lên tiếng, Mã Văn khom người hành lễ, nương nương quá khen rồi. Hoa Thường cười một tiếng, nhẹ giọng nói, Ngọc Quý Tần mang thai đã 6 tháng rưỡi, mấy ngày trước bổn cung còn nhận được tin từ trong cung, tất cả đều bình an, nghe nói nàng ấy dưỡng thai rất tốt. Tướng quân yên tâm đợi làm ngoại công, ông ngoại, đi. Thông tin giữa Tây Bắc và Thượng Kinh cực kỳ bất tiện. Ngoại trừ quân báo ra thì những tin khác đều đi rất chậm. Mã Văn nhận được tin tức nữ nhi mang thai là 1 tháng trước, tất nhiên bây giờ ông quan tâm đến chuyện này nhất. Nghe Hoa Thường nói như vậy thì ông cũng yên lòng hơn rất nhiều. Mặc dù ông ở Tây Bắc nhưng mà nữ nhi vào cung, đương nhiên ông cũng nghe được không ít chuyện trong cung. Vị kỳ hiền phi này xuất thân thế gia, tính tình rất tốt, ở dưới trướng của nàng ấy, nhất định cuộc sống của nữ nhi không hề khó khăn. Lui một bước mà nói, cho dù cuộc sống có khổ cực thế nào đi nữa, chỉ cần có thể sinh được hoàng tử, vậy thì những khó khăn kia cũng không đáng là gì. Chiến sự ở Tây Bắc kết thúc, Mã Văn đã nhận được ý chỉ muốn ông thường trú ở Tây Bắc. Đây là sự tín nhiệm cực lớn của Hoàng đế. Điều này có nghĩa là hiện tại trong tay Mã Văn nắm 27 vạn trú quân. Cho dù còn có nhiều trở ngại, nhưng cũng không thể che giấu được sự thật rằng ở trong quân đội, ông là bá chủ một phương. Chính ông cũng rất bất an, lo sợ Hoàng đế nghi kỵ. Có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì nhưng ông không ở Thượng Kinh, nếu như có gian thần sàm ngôn. Thật sự ông có trăm cái miệng thì cũng không thể bào chữa được. Trong tay tướng quân nắm thực quyền quả thật không có mấy người có kết cục tốt, cho nên ông vô cùng lo âu thấp thỏm trong lòng. Mã Văn đưa nữ nhi vào cung cũng vì cân nhắc đến chuyện này, xem thử rốt cuộc hoàng đế có thái độ gì. Rất đơn giản, nếu như nữ nhi có thể sinh hạ hoàng tử, vậy thì đồng nghĩa với việc ông được hoàng đế tín nhiệm và xem trọng. Bây giờ Ngọc Quý Tần là sợi dây liên kết giữa hoàng đế và Mã Văn, nhưng mà sợi dây liên kết này không có phân lượng gì cả. Nàng ta chỉ là một quý tần trong số đông đảo chúng phi tử, là một nữ nhân nhỏ bé trong số đông đảo nữ nhân xung quanh hoàng đế mà thôi. Đối với hoàng đế hoặc Mã Văn mà nói thì phân lượng của nàng ta không đủ. Thế nhưng nếu như Ngọc Quý Tần có thể sinh hạ hoàng tử, vậy thì tất cả sẽ khác. Hoàng tử kia là nhi tử của hoàng đế, cũng là ngoại tôn ruột thịt của Mã Văn. Phụ thân của Quý Tần không đáng tiền, nhưng mà ngoại công của hoàng tử thì rất đáng tiền. Việc này có nghĩa chỉ cần ngươi không tạo phản, thì ngươi có thể yên ổn mà an hưởng cả đời. Bất kể như thế nào đi nữa thì hoàng đế vẫn luôn cho nhi tử của mình vài phần mặt mũi. Danh tiếng của ngoại gia rất quan trọng, là một trong những căn cơ để hoàng tử có chỗ đứng trong hoàng cung. Dù cho tương lai Mã gia có phạm phải sai lầm gì đi nữa, thì hoàng đế cũng sẽ vì nể tình nhi tử của mình mà hạ thủ lưu tình. Hoàng đế nạp Mã Ngọc Nhi vào hậu cung, không phải vì lôi kéo Mã Văn, cũng không phải vì kiêng kỵ Mã Văn, mà là muốn thể hiện thiện ý với ông ta, làm cho ông ta an tâm mà thôi. Mã Văn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nữ nhi có thể mang thai nhanh như vậy, cũng là nhờ Hoàng thượng rủ lòng thương xót, cho nên Mã Văn càng kính cẩn, quay đầu nói với Hoa Thường, nữ nhi kia của thần vẫn còn non kém, xin nương nương thông cảm, nếu nàng ấy có chỗ nào không phải, mong nương nương dạy bảo nhiều hơn. Hoa Thường ôn nhu nói, tướng quân không cần lo lắng, Ngọc Quý Tần rất ngây thơ nhưng cũng hiểu chuyện, bổn cung cũng rất thích nàng. Hoàng đế thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ càng lúc càng vô vị, biết bọn họ không còn gì để nói thêm nữa, liền lên tiếng bảo Mã Văn lui xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, phóng ngựa. Hoàng đế khỏi bệnh rất nhanh, mới qua 2 ngày mà đã hoàn toàn bình phục, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bọn họ cũng đang ở Tây Bắc, không những thiếu thốn dược liệu mà còn có dị tộc bên cạnh, nên việc hoàng đế bị bệnh khiến mọi người vô cùng lo lắng. Mọi việc đều xử lý gần xong, hoàng đế hạ lệnh thu dọn hành trang, chuẩn bị khởi giá hồi kinh. Tháng chạp rét đậm, gấp rút lên đường thật sự rất gian nan, phải xuất phát sớm một chút để kịp trở về mừng năm mới. Hoa Thường phân phó cung nhân thu dọn hành trang, còn nàng dẫn theo tiểu tứ đi cưỡi ngựa. Tiểu tứ cưỡi một con ngựa cái nhỏ hiền lành, ngựa của Hoa Thường thì cao lớn hơn gấp vài lần. Từ xa nhìn lại trông cặp người ngựa của tiểu tứ vô cùng nhỏ bé. Tiểu tứ cũng không để bụng, mà lại cực kỳ hưng phấn, trên khuôn mặt là nụ cười tươi tắn. Nó nghiêng đầu nhìn Hoa Thường cười nói, mẫu phi, chúng ta cùng nhau đua ngựa được không? Hoa Thường mỉm cười ôn nhu, lắc đầu nói, không được. Có lẽ tiểu tứ cũng biết Hoa Thường sẽ không cho phép nó hành động tùy tiện nên cũng không thất vọng nhiều lắm. Nó tiếp tục nhìn trái ngó phải, vui vẻ nói, vậy con có thể đua ngựa cùng với Hoàng Huynh và Vương Thúc hay không? Hoa Thường biết tiểu tứ hoạt bát, với lại cũng chỉ còn vài ngày để vui chơi, nếu cứ gò bó quá có khi lại khiến tiểu tứ cảm thấy ngột ngạt. Hơn nữa Hoa Thường cũng yên tâm về Kính Vương, Tuyên Vương và hai vị hoàng tử, liền mở miệng nói, vậy thì con đi chơi đi, nhớ phải mang theo thị vệ, không được chạy loạn một mình đấy. Tiểu tứ lập tức cười ngoác miệng, gật đầu như giá cối. Con biết rồi, mẫu phi. Sau đó nó nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa, chạy đến phía sau thị vệ bên cạnh, vươn tay ra. Thị vệ nâng tiểu tứ ngồi lên, ôm chặt lại, sau đó nắm dây cương, quay đầu ngựa rời đi. Bên cạnh Hoa Thường chỉ còn sót lại mấy cung nữ thiếp thân, nàng tiếp tục cưỡi ngựa trên thảo nguyên mênh mông bát ngát. Mặc dù khí hậu lạnh giá nhưng tâm tình khoáng đạt, tháng ngày thế này thật khó mà có được. Hiền phi nương nương. Một giọng nói to rõ từ phía sau vang lên, theo đó là tiếng móng ngựa đạp cỏ. Vốn Hoa Thường nghĩ đó là tiếng móng ngựa của thị vệ, không ngờ lại là hắn. Kham bố vương. Hoa Thường quay đầu, quả nhiên là hắn. Tuy còn trẻ tuổi nhưng hắn lại có tông giọng đặc sắc khiến người khác mê mẩn. Phía sau Kham bố vương chỉ có hai dũng sĩ đi cùng, có lẽ là hắn ra ngoài xuất hành. Kham bố vương cười cười. Dưới sống mũi cao là đôi môi đang kéo ra cực đại khiến người khác dễ dàng nhận ra là hắn đang rất vui vẻ. Vừa rồi suýt chút nữa ta đã không nhận ra người. Trang phục của Hiền Phi nương nương hôm nay thật khác xa so với lần đầu tiên bổn vương nhìn thấy người. Hoa Thường hơi nhíu mày, ánh mắt Kham bố vương ẩn chứa sự đánh giá khiến nàng không thoải mái. Y phục hôm nay nàng mặc chính là kỷ trang mà hoàng đế đưa đến hôm trước. Búi tóc cũng vô cùng đơn giản, toát ra dáng vẻ hào hùng anh dũng. Phong thái đúng là khác xa so với lần trước. Thế nhưng trước ánh mắt của vị đại vương dị tộc này, Hoa Thường vẫn cảm thấy như bị nghẹn ở cổ họng, hình như quá mức. Thân cận rồi. Hoa Thường ghìm dây cương lại, con ngựa dưới thân thuận theo lùi ra sau vài bước, thở phì phò. Đại vương bận rộn nhiều việc mà vẫn còn có thời gian cưỡi ngựa, quả là hứng thú tao nhã. Bổn cung không quấy nhiễu đại vương nữa. Hoa Thường cười gật đầu, chuẩn bị cáo từ rời đi. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Kham bố vương rất điêu luyện. Hắn khẽ vung dây cương lên một cái. Con ngựa đã nhẹ nhàng đạp bước chắn trước ngựa của Hoa Thường. Kham bố vương nhìn Hoa Thường rồi lên tiếng. Có vẻ như nương nương không thích nói chuyện với bổn vương cho lắm. Chẳng lẽ bổn vương đã từng đắc tội với nương nương hay sao? Hoa Thường nở một nụ cười chuẩn mực. Từ tốn nói. Đại vương yêu thích hán học. Đương nhiên phải biết lễ giáo đại phòng của đại lương ta. Đột nhiên ngài xuất hiện như vậy. Lại chặn đường của bổn cung, không phải là quá đường đột hay sao? Kham Bố Vương nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hoa Thường, nụ cười ở khóe miệng càng rộng hơn một chút, ngữ điệu cũng mềm mỏng ái muội hơn rất nhiều. Bổn vương yêu thích hán học, cũng chỉ là sở thích hàng ngày, nếu nói là tinh thông thì cũng chưa đến mức đó. Bổn vương chỉ nhớ lễ giáo đại phòng chủ yếu là dành cho nữ tử chưa xuất giá, còn những thứ khác bổn vương thật sự không hiểu rõ. Nếu nương nương nguyện ý chỉ dạy, bổn vương sẽ vô cùng vui vẻ. Ban đầu Hoa Thường còn hoài nghi, nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt của Kham Bố Vương, nghe ngữ điệu kỳ quái của dị tộc, trong lòng nàng đã có 8 phần chắc chắn, e là nam nhân trước mắt này có vài phần ý đồ không an phận với nàng, hoặc là hắn ta chỉ muốn trêu ghẹo một chút, thỏa mãn nguyện vọng muốn câu dẫn nữ nhân của hoàng đế chăng. Nụ cười của Hoa Thường lãnh đạm hơn rất nhiều, ngữ khí càng thêm lạnh nhạt, nếu đại vương muốn học hán học, bổn cung có thể thỉnh cầu hoàng thượng ban vài vị học sĩ kiến thức uyên bác cho đại vương. Đây cũng là chuyện giao hảo giữa hai quốc gia. Bệ hạ là người anh minh, nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện của đại vương. Làm sao Kham Bố Vương có thể không nghe ra sự lạnh nhạt và uy hiếp trong lời nói của Hoa Thường được đây? Có điều hắn cũng không quan tâm lắm. Cũng không phải như lời hắn nói là hắn chỉ biết hán học nửa vời. Hắn hiểu rất rõ sự bảo thủ của đại lương, cũng hiểu rất kỹ lễ giáo đại phòng.